Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 40. Mặt Thương và Rảnh Muốn Chết. Sau khi được Mặt Thương đại thần cải tội lại từ đầu cho đến đuôi, Ninh Tâm đột nhiên có loại ảo giác. Đây có phải là máy tính của cô không? Không phải đúng không? Chắc chắn là không phải rồi. Các tập tin tôi đã phân loại giúp cô rồi, về sau cô nhớ để cho đúng chỗ. Mặt Thương vừa nói vừa tắt chế độ hỗ trợ từ xa. Đợi đến khi Ninh Tâm làm theo hướng dẫn của Mặt Thương đại thần, từng bước một bò lên y, nhìn lên đồng hồ đã gần một tiếng. Cô gõ số 3567 vào thanh tìm kiếm, sau đó enter. Ninh Tâm ngoan ngoãn làm theo, cửa sổ kênh 3567 xuất hiện trên màn hình. Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị một giọng nam cao phát ra từ tai nghe làm cho giật nảy mình. Vừa rồi còn đang đắm đuối trong giọng nói dịu dàng như giấc xuân của Mặt Thương, bà hồn bảy vía Ninh Tâm lúc này đã bị giọng nam thô lỗ dọa bay cho mất sạch. Lão đại, lão lên từ lúc nào thế? Nhược thủy tam thiên tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra quản lý cấp tím Mặt Thương đã xuất hiện, nội tâm kích động không thôi. Đã bao nhiêu ngày đêm rồi mới nhìn thấy áo tím đại nhân xuất hiện. Hôm nay có gió mùa đông bắc hay sao? Chú thích: trong mỗi kênh của y, màu áo phân dựa theo cấp bậc. Màu tím là màu của người thành lập kênh, màu trắng là khách đi ngang qua, màu xanh là khách được quản lý chấp nhận, màu cam là người tổng quản lý kênh xếp sau áo tím, màu vàng là người quản lý kênh, màu hồng là người quản lý một hoặc nhiều phòng phụ trong kênh. Màu áo này thể hiện ở hình áo trang phục truyền thống của Trung Quốc cạnh tên y của mọi người khi xuất hiện ở trên kênh. Tên tai Ninh Tâm vang vọng âm thanh của người vừa nói, lại liếc nhìn đến cái tên Nhược Thủy Tam Thiên. Nhất thời, cô thấy mây đen đầy đầu. À, lão đại lên rồi. Lão đại, lão cũng biết quay lại cơ đấy. Toàn kinh vì sự xuất hiện của Mặt Thương mà náo loạn. Ninh Tâm, là Ninh Tâm tiểu bạch trong game phải không? Lần này không biết ai đó đã liếc mắt thấy một người mới tê còn mặc áo trắng. Mặt Thương bó tay nhìn cái nick y của Ninh Tâm, bóp chán mà thở dài. Quá thất sách, sao anh lại quên mất độ cố chấp với cái tên này của cô nè cơ chứ? Anh thế mà lại không dặn cô đổi tên. Nhưng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đại nhân áo tím đã kéo áo trắng vào một phòng khác, sau đó nhập một hàng chữ, vừa có chữ, vừa có số, vừa có dấu, vừa có chữ Latin, hoa thường lẫn lộn làm mật mã bảo vệ. Đương nhiên, mật mã cũng không thể ngăn cản nổi những tâm hồn bà tám muốn tiến vào phòng hóng hớt. Đám áo vàng, áo cam đã online bắt đầu chiến dịch, đánh du kích. Lâu lâu lại chạy nhầm, đi nhầm, đạp nhầm phòng. Tức lẽ, ngay sau đó đều bị Mặt Thương đại thần không chút khách khí mà đã hết ra ngoài. Chính trong quá trình nhảy ra nhảy vào, đá ra lặp đi lặp lại này, Mặt Thương đại thần cũng đạt đến giới hạn. Các người còn dám xông vào lần nữa xem, có tin tôi lột sạch áo của các người không hả? Giọng nói của Mặt Thương đại thần đầy hung tợn, lại rất có tính uy hiếp. Thế nhưng Ninh Tâm ở bên cạnh lại cho rằng Mặt Thương đại thần có nổi giận thì giọng nói vẫn dịu dàng dễ nghe như thế. Đã hết đám người rảnh rỗi xin nông nổi kia rồi, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cô ngốc, cô nhấn F2 là có thể nói chuyện được rồi. Ninh Tâm nghe lời, nhấn F2, âm thanh trẻ con non nớt lại lần nữa vang lên. Mặc thu, tại sao bộ đồ ở trước cái tên của tôi lại có màu hồng như thế? À, đó là màu áo của người quản lý phòng riêng. Cô vào phòng này thì không cần phải nhập mật mã gì hết. Ninh Tâm nghe thế, lập tức trở nên vô cùng là vui vẻ. Vậy tức là tôi có thể tùy ý ra vào phòng của anh rồi. Ừ, đúng vậy. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô xây một phòng riêng. Ninh Tâm nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Không cần đâu, có phòng của anh là đủ rồi. Thật là một bạn nhỏ dễ thỏa mãn. Mặt Hương khẽ cười, giọng nói lại càng dịu dàng hơn. Được, vậy về sau phòng của tôi cũng là phòng của cô. Ôi chào, không khí mới tốt làm sao. Nếu là không gian của hai người thì lời nói này làm người ta ấm lòng biết mấy. Thế nhưng lời Mặt Hương đại thần vừa dứt, trong phòng lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Á, không phải tôi cố ý nghe trộm đâu nha. Giáo cứu Phan Tan vội vã bày tỏ sự vô tội của mình. Hắn ta thực tình là không phải tới gây trộm mấy câu như lời tỏ tình vừa rồi của lão đại. Xong vào đúng lúc này, lại còn nghe được câu nói đầy lãng mạn như thế. Giáo cứu Phan Tan cảm thấy mình rất có khả năng bị ai đó giết người diệt khẩu. Lão đại, lão tin tôi đi, tôi vừa rồi không có nghe thấy gì hết. À, lúc nãy là tôi không có mang tai nghe. Đúng thế, không đeo tai nghe. Giáo cuốn mây tan nỗ lực thanh minh cho bản thân. Mặt Hương đại thần chỉ nói một câu: giấu đầu lòi đuôi. Giải thích quá nhiệt tình, dường như cũng chẳng có tương lai gì hơn. Lão đại, tôi sai rồi, thật sự là sai rồi. Nhưng lão đừng có tính sổ vội, tôi là có chính sự mới vào đây. Ban chủ thần mã thiên hạ rảnh muốn chết đến rồi, chỉ đích danh muốn tìm lão với Ninh Tâm kia kìa. Mặt Thường chiếu mày, anh và Ninh Tâm vừa online, rảnh muốn chết đã tìm đến, cũng quá trùng hợp rồi đấy. Rảnh muốn chết làm sao biết tôi lên y. Y của Mặt Thường thường xuyên không online, thỉnh thoảng có xuất hiện cũng ở chế độ tàng hình. Đến người trong bang cũng không biết hành tung của anh. Nói gì đến rảnh muốn chết, trước nay chưa từng nói chuyện. Việc này ấy à, trong mọi bang phái nhất định sẽ có vài tên gián điệp của bang phái khác. Chắc vừa rồi thấy lão đại xuất hiện, có người làm rõ rỉ thông tin mất rồi. Trong trò chơi, chỉ cần một bang phái lớn hơn một chút thì kiểu gì cũng có mấy cái ạc vớ vẩn được bang phái khác cài vào làm nội gián. Cho dù quản lý phù thế liên hoa có chặt đến thế nào cũng không thể hoàn hảo, một người cũng không để sót. Bởi vậy, Mặt Hương không lấy làm lạ. Nhưng điều Mặt Hương để ý chính là tại sao rảnh muốn chết tìm anh lại còn chỉ đích danh muốn tìm Ninh Tâm. Lão đại, rảnh muốn chết đang ở phía trên chờ, phải trả lời hắn ta như thế nào đây? Ừ, để tôi kéo hắn xuống đây, ông rời khỏi phòng này đi. Binh đến, tướng chặn, nước đến, đập đập. Người ta đã tìm đến tận cửa, từ chối được một lần cũng không có nghĩa từ chối được mãi. Hơn nữa, Mặt Hương cũng rất hiếu kỳ mục đích của rảnh muốn chết rốt cuộc là gì. Lúc rảnh muốn chết được Mặt Thương kéo xuống phòng, hai người đương nhiên lại một chàng đối đáp khách sáo lịch sự. Nhưng rảnh muốn chết vừa mở miệng, Ninh Tâm lập tức liền ngẩn người. Mặt Thương, anh bận rộn quá, muốn tìm anh quả thật là chẳng dễ dàng gì. Cái giọng này sao mà quen tai thế nhỉ? Vị này là hồng nhan tri kỷ trong game của anh phải không? Ninh Tâm, lần đầu gặp gỡ cũng phải chào hỏi một chút chứ nhỉ? cảnh muốn chết lập tức kéo nội dung câu chuyện lên Ninh Tâm. Ninh Tâm, đây là ban chủ thần mã thiên hạ, rảnh muốn chết. Giọng điệu của Mạnh Thương vẫn nho nhã, khách sáo, nhưng vẻ xa cách trong đó, sao rảnh muốn chết lại không dựng ra cho được. Có điều, rảnh muốn chết cũng chẳng để ý. Mục tiêu hôm nay của hắn vốn chẳng phải là Mạnh Thương mà là cô nhóc Ninh Tâm kia cơ. Ninh Tâm do dự một lúc rồi cũng nhấn F2 mở lời. Chào anh. Chỉ có hai chữ ngắn ngủi thế thôi, nhưng giọng nói ngọt ngào non nớt của Ninh Tâm đã được xác định. Rảnh muốn chết im lặng một chút, sau đó cứ giọng nói có vẻ thăm dò. Ninh Tâm. Ninh Tâm, bạn học của Trần Giao. Đến lúc này thì Ninh Tâm có thể chắc chắn mình không nhận nhầm rồi. Ý, anh đúng là Hồ Sản rồi. Ừ, là anh. Thật không ngờ trong game em cũng dùng cái tên này. Rảnh muốn chết, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, làm bộ không biết cô nhóc này là Ninh Tâm mà mình đang theo đuổi. Em lừa đổi tên ấy mà. Có điều anh cũng chơi thần thoại à? Lần trước không thấy anh nhắc đến. Lần trước em không hỏi nên anh cũng chẳng nhắc đến làm gì. Giả vờ. Tiếp tục lại giả vờ. Mặt Thương nhíu mày cười lạnh. Mấy lời này của rảnh muốn chết chỉ có thể lừa được Ninh Tâm thôi. Nghe đến đây, Mặt Thương cũng hiểu rõ. Rảnh muốn chết lần này mục đích chính là đến kiểm tra thân phận của Ninh Tâm. Cũng tức là Ninh Tâm và Rảnh muốn chết ngoài đời có quen biết nhau. Ninh Tâm và Rảnh muốn chết nói chuyện, Mặt Thương không mở miệng lấy một lần. Bạn bè ở ngoài đời thật dường như có nhiều chủ đề để nói hơn bạn bè ở trên mạng. Không cần miễn cưỡng nghĩ ra đề tài thì vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái. Giờ phút này, Mặt Thương đại thần phát hiện trong không gian của Ninh Tâm và Rảnh muốn chết này, hình như bản thân là người thừa. Giống như có một bức tường trong suốt ngăn cách, đầu bên kia là hai người bọn họ, còn mình thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn sang, không cách nào tiến vào thế giới đó được. Hóa ra ngoài đời, hai người có quen biết nhau. Giọng điệu của Mạnh Thương vẫn nhẹ nhàng xa cách như thế. Rảnh muốn chết thầm thấy buồn cười. Tức chết đi, cố ý tức chết mày đấy. Ừ, đúng vậy, tôi cũng không ngờ đấy. Thế giới này quả thật là nhỏ bé. Ninh Tâm, dạo gần đây sao không thấy em gọi điện thoại cho anh? Hình như là trước giờ chưa từng gọi điện cho anh thì phải. Ninh Tâm thầm nghĩ trong bụng, nhưng còn chưa kịp trả lời thì rảnh muốn chết đã tự đáp. Lần trước Trường Giao có giới thiệu một nhà hàng món Tây mới mở. Cuối tuần em có rảnh không? Mình cùng đi ăn nhé. Thế cơ đấy, lại dám dùng đồ ăn dụ dỗ cô nhóc. Dạ không cần đâu, dạo này em đang giảm cân. Nhớ đến năm cốc nước cam lần trước, mặt Ninh Tâm thoáng chốc xanh lè. Hôm ấy còn có bạn để về nhà đã là may mắn lắm rồi. Lần này mà lại đi ăn với Hồ Sản thì chắc chắn cô không còn muốn sống nữa rồi. Giảm cân. Rảnh muốn chết bật cười. Thân hình em như thế mà còn muốn giảm cân à? Sắp biến thành cái bộ xương di động luôn rồi. Em cũng không hẳn là giảm cân, chỉ là dạo gần đây không có hứng thú ăn uống. Không có hứng thú? Vậy thì càng phải ăn nhiều một chút, bị đói không tốt đâu. Huynh đài à, huynh thật có nghị lực. Hồ Sản từng bước bắt bí. Ninh Tâm thật muốn khóc mà không có nước mắt. Mặc Thương đại thần bị xem như không khí ở một bên, tay cầm chuột siết chặt lại. Mặc Thương đại thần đang cố gắng kiềm chế, không để bản thân đá người này ra khỏi phòng. Anh đã xác định, lần này rảnh muốn chết đến đây chẳng có ý gì tốt. Mặc dù không biết ngoài đời Ninh Tâm và rảnh muốn chết có quan hệ ở mức độ nào, nhưng từ lời nói và thái độ khoe mẽ sự thân thiết này, căn bản là muốn diễn trò cho anh xem. Ban chủ rảnh, hôm nay anh tới Phù Thế Thiên Hoa tìm tôi và Ninh Tâm, chắc không phải chỉ đơn giản là muốn làm quen với Ninh Tâm thôi chứ? Rảnh muốn chết vừa nghe thế, lập tức giống như chợt nhớ ra điều gì. Úi chà, chỉ lo nói chuyện với Ninh Tâm, suýt nữa thì quên mất việc chính rồi. Ninh Tâm, lát nữa chúng ta lại nói chuyện nhé, tí nữa anh đưa em đến kinh của bang anh chơi. Bây giờ nói vào chuyện chính đã. Ừ, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi. Thoát được một kiếp, Ninh Tâm lập tức liền tắt mic. Thật ra tôi đến tìm anh và Ninh Tâm là vì nhiệm vụ trung sức ẩn. Khác với thái độ đùa cợt lúc nãy, vừa đổi nội dung, giọng điệu của rảnh muốn chết cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nhiệm vụ trung sức ẩn. Đúng thế, Mặc Thương, tôi cứ nói thẳng cho nhanh nhé. Tôi biết Ninh Tâm nhận được nhiệm vụ trung sức ẩn vương giả quy hồi. Độ khó của nhiệm vụ này không cần tôi nói thì anh cũng biết. Mặc dù Phù Thế Thiên Hoa không ít cao thủ, nhưng 10 vị trí đầu bảng xếp hạng cũng không phải chỉ có riêng bang anh giữ. Tôi muốn thương lượng với anh một chút. Bên chúng tôi đưa ra 3 cao thủ đều nằm trong top 10. Nhiệm vụ trung sức của Ninh Tâm, có thể nào thì tôi cũng sẽ không làm hại cô ấy. Về phần người tham gia nhiệm vụ, thêm 3 người bọn tôi, phía anh cũng thuận lợi hơn. Không biết ý của anh thế nào? Nghe cũng không tồi. Mặt Hương lại chuyển hướng. Có điều, anh muốn lấy gì? Bạn bè là bạn bè, tốt nhất là cứ nói rõ ràng rành mạch ra thì tốt hơn. Nhiệm vụ chỉ có một, mà phần thưởng thì bọn tôi không biết có những gì. Đến cuối cùng có thể cho anh thứ gì, bọn tôi cũng không thể khống chế được. Anh không sợ công giả tràng hay sao? Rảnh muốn chết cười nhẹ, không để ý. Bạn bè mà, cho dù không được gì cũng muốn giúp một tay. Có điều, nếu thật sự có đồ gì, tiền bọn tôi không thiếu. Nhưng nếu có vật phẩm nào có liên quan đến vũ khí nghịch thiên, hy vọng có thể cho chúng tôi một phần. 13 thần khí nghịch thiên. Loại vũ khí mà lúc thần thoại thông báo cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Vương giả quy hồi dường như đã trở thành manh mối duy nhất để tìm ra thứ thần khí này. Rảnh muốn chết nhắm vào nhiệm vụ, Mặc Thương cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ừ, nghe cũng không tồi. Vậy 8 giờ tối ngày mai, cậu đưa người của cậu đến kênh này đi. Ừ, tốt. Rảnh muốn chết cười ngoác miệng, Mặc Thương lại chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Đối với các vật phẩm có khả năng rơi ra, anh hoàn toàn không có ý muốn tranh giành. Có điều, có thêm 3 cao thủ thuộc top 10 tham gia, không nghi ngờ gì chính là thêm một phần đảm bảo. Tính ra là anh hoàn toàn không lỗ vốn. Vậy 8 giờ tối ngày mai, không gặp, không về. Chẳng muốn chết bàn việc chính xong rồi, lại bắt đầu cái chủ đề về phía Ninh Tâm. Ninh Tâm, em qua kênh của anh chơi không? Sao lại liên quan đến cô nữa rồi? Ninh Tâm thấy mình thật là vô tội. Nghĩ nghĩ một lát, cô nàng liền dùng quy quy nhắn tin cho Mặc Thương. Hung hung, Mặc Thương, anh nói tôi không ngồi ở máy đi. Được rồi, bạn nhỏ này học thói hư tật xấu mất rồi. Mạc Hương lạnh nhạt liếc qua tin nhắn của Ninh Tâm, rồi nói với rảnh muốn chết: cô ấy treo máy rồi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Muốn lường người thì cũng phải biết hợp tác mới được. Thế là bạn nhỏ rảnh muốn chết chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi phòng riêng của Mạc Hương.